đôi mắt hoa đào đẹp đẽ híp lại, b á n ra tia sáng lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Đây không phải là sự uyển đình thật sự, e rằng người mượn thân xác của cô ta để hoàn hồn còn là người quen. Cách chương.